Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 149, thần bí sương mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi tới một cái không người thôn trang, nơi này thê lương làm người không dám tin tưởng, ngõ ràng mặt đất thực sạch sẽ, phòng ở cũng không tính phá lậu, nhưng lại một cái vật còn sống cũng không có. Cái gọi là vật còn sống đó là người, còn có súc vật, cho dù là một con ruồi bọ ở chỗ này đều rất khó nhìn thấy. Yến Tiểu Bắc mở ra một cái thảo đường môn, nhưng mở cửa thời điểm, phát hiện bên trong thu thập thực sạch sẽ. Nơi này như thế nào như vậy quỷ gì? Đều là những cái đó yêu nghiệt kiệt tác, thôn này, còn có phụ cận những cái đó thôn đều đã trở thành chỗ không người, đến nỗi người sống. Đều đã bị những cái đó yêu quái tất cả cấp ăn sạch. Chỉ Nguyệt Tịch đi tới một cái giường bên cạnh nằm xuống. Này đó yêu quái rốt cuộc là cái gì địa vị? Cho dù là Hiên Viên Tam yêu cũng không dám như thế tùy ý làm bậy đi. Yến Tiểu Bắc nói, bọn họ đội ngũ chung cái kia lang chủ chính là Thiên Lang Yêu, hôm nay Lang Yêu là Hiên Viên Mồ 12 Thiên Yêu chi nhất, hiện giờ Hiên Viên Tam Đại Yêu Vương chết, rời đi cũng có đi Hoàng Cung làm phi tử, những cái đó yêu quái liền không ai quản hạt cũng bại lộ ra chúng nó thiên tính. Chỉ Nguyệt Tịch nói, nàng dừng một chút khuôn mặt ửng đỏ. Còn không ra đi, ta phải thay quần áo. Nga nga, Yến Tiểu Bắc nhất thời xấu hổ, vội vàng đi tới bên ngoài. Lúc này Na Cha đem một cái ngăn tủ từ một cái phòng ốc bên trong kéo ra tới, hắn hướng tới Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc. Lão đại, sao Tích bị đuổi ra tới rồi? Hải, đừng nói bừa, đúng rồi ngươi đây là làm gì? Yến Tiểu Bắc nhìn đến Na Cha đang ở phách xài. Na Cha còn lại là đem phong hỏa luân hướng tới kia củi đốt bên trong một đá, tức khắc ngọn lửa liền dậy, hắn nói. Ở chỗ này toàn bộ đống lửa, sau đó làm điểm đồ vật ăn bái. Yến Tiểu Bắc tắc lấy ra tới không ít thịt tươi, hắn dùng cây trúc làm mấy cái tiểu đài, ở mặt trên thịt nướng, thịt ở ngọn lửa nướng hạ phát ra tư tư rung động thanh âm. Yến Tiểu Bắc dùng tiểu đao dịch một mảnh nhỏ thịt nhét vào trong miệng mặt. Vì sao ta luôn có loại dự cảm bất hảo, này thôn quá an tĩnh. Na Cha nhìn nóc nhà mèo đen chính nằm bò nghỉ ngơi, nhưng lỗ tai còn thường động một chút, hắn nói. Ta nghe nói chết thảm người sẽ không cam lòng luân hồi, không chuẩn nơi này liền có những cái đó chết thảm thôn dân quỷ hồn liệt. Quỷ cố nhiên đáng sợ, nhưng có đôi khi nhân tâm có thể so quỷ thần đáng sợ nhiều. Yến Tiểu Bắc nói, hắn cầm một cái mâm, đem thịt nướng gắp một ít lại đây. Ta đi cấp sư thì đưa điểm, ngươi tiếp tục ăn đi. Ta đây đã có thể toàn bộ ăn xong rồi. Na Cha nghe thấy được thịt nướng mùi hương, tức khắc ngón trỏ đại động. Thịt còn có rất nhiều, tùy tiện ăn. Yến Tiểu Bắc cười nói, hắn đi tới cửa, gõ gõ môn, lại phát hiện bên trong cũng không ai theo tiếng. Yến Tiểu Bắc nói, sư tỷ ta đây vào được kẽo kẹt. Yến Tiểu Bắc mở ra môn, nhưng mà ập vào trước mặt chính là một trận quỷ dị xương trắng, này xương trắng giống như là sương mù cũng như là hơi nước, làm hắn trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Chẳng lẽ sư tỷ gặp nguy hiểm, hắn thực buồn bực nhưng vẫn là thật cẩn thận đi vào. Một trận dễ nghe tiếng ca từ trong sương mù truyền đến, tiếng ca mạn diệu động lòng người, nhưng lại dễ nghe có chút quá mức, càng như là khủng bố điện ảnh bên trong tà âm. Yến Tiểu Bắc tâm nói, chẳng lẽ là cái này nhà ở thật sự nháo quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật đúng là đã bị Na Cha kia miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. Vì thế hắn tay trái bưng mâm, tay phải cầm trường kiếm thật cẩn thận đi qua. Sương mù càng ngày càng nặng, bất an hơi thở cũng tùy theo càng ngày càng nùng. Yến Tiểu Bắc đem mâm đặt ở trên bàn, không ra một bàn tay đem buồng trong một phiến môn cấp nhẹ nhàng đẩy ra. Đúng lúc này, Yến Tiểu Bắc thấy được ở sương mù bên trong thế nhưng xuất hiện một bóng người. Này cả kinh, Yến Tiểu Bắc la lên một tiếng, nơi nào tới yêu nghiệt, mau nói ngươi đem sư tỷ của ta tàng nơi nào. Nói, Yến Tiểu Bắc một trường qua đi, trực tiếp đem chung quanh sương mù cấp chụp tan, nhưng mà trước mắt một màn lại làm Yến Tiểu Bắc máu mũi đều chảy xuống dưới, chỉ thấy Chỉ Nguyệt Tịch ngồi xổm một cái bồn gỗ bên cạnh, bên trong là nước ấm, sau đó nàng không ngừng dùng khăn lông lau rửa chính mình thân mình. Có sương mù còn hảo, rốt cuộc sương mù cho nàng sương khói, nhưng Yến Tiểu Bắc cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi trực tiếp liền đem này đó sương mù cấp chụp tan. Chỉ Nguyệt Tịch ngây người, nàng nhìn Yến Tiểu Bắc lại nhìn chính mình trơn bóng thân mình, tức khắc một trương mặt đẹp từ hồng biến thành bạch, lại từ bạch biến thành thanh. Hỗn đản, ngươi làm cái gì nha? Sư tỷ ta không phải cố ý. Yến Tiểu Bắc lập tức xoay người nói, nơi nào tưởng này nhà ở cũng không yên ổn, cố tình Yến Tiểu Bắc dẫm lên một cái không biết tên đồ vật mặt trên, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy đạp lên giống như vỏ chuối giống nhau đồ vật mặt trên, cả người về phía sau ngưỡng đi, hắn vội vàng xoay người, đôi tay chống đất. Nhưng lúc này Chỉ Nguyệt Tịch lại bị hắn ghé vào dưới thân, Chỉ Nguyệt Tịch cùng Yến Tiểu Bắc mắt to chừng mắt nhỏ, mà Yến Tiểu Bắc nhìn Chỉ Nguyệt Tịch mặt đẹp lại đem tầm mắt xuống phía dưới nhìn lại. Tam tài lệnh, Chỉ Nguyệt Tịch kinh hô một tiếng, đặt ở bên cạnh tam tài lệnh phun trào trừ bỏ một đạo tia chớp, trực tiếp đem Yến Tiểu Bắc điện cái ngoại tiêu lý nộn. Chỉ Nguyệt Tịch nhân cơ hội bắt được bên cạnh quần áo, đem thân thể của mình cấp che lấp, nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tiểu Bắc, ta ở bên trong, ngươi sao bỗng nhiên tiến vào? Ngươi hảo sinh vô lễ. Ta hô a, nhưng ngươi muội nói chuyện, ta cho rằng ngươi gặp được nguy hiểm. Yến Tiểu Bắc thập phần vô tội, nhưng Chỉ Nguyệt Tịch vừa rồi nũng nịu bộ dáng, giống như là đao khắc giống nhau khắc ở hắn trong đầu mặt. Không nghĩ tới Chỉ Nguyệt Tịch dáng người thế nhưng như thế đành phải, đặc biệt là kia làn da quả thực liền cùng mỡ dây ngọc giống nhau, căn bản tìm không ra nửa điểm tì vết. Chỉ Nguyệt Tịch khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Còn không mau đi ra ngoài. Nga ta, Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này lại thấy được trên mặt đất đồ vật nguyên lai chính mình vừa mới dẫm lên một con lão thử mặt trên, này lão thử thế nhưng là một con chết lão thử. Còn không đi, Chỉ Nguyệt Tịch bực, Yến Tiểu Bắc nói, sư tỷ, ngươi gặp qua lão thử đã chết còn phun màu xanh lục bọt biển sao? Màu xanh lục bọt biển, Chỉ Nguyệt Tịch ăn mặc một thân trắng nõn bạc sam tới ở Yến Tiểu Bắc bên người, nhưng thấy được này chết lão thử lúc sau, nàng trừng lớn hai mắt. Đây là độc, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Na Cha kêu gọi, Na Cha kinh hô. Không được rồi, có yêu quái tới. Lão đại, sư muội, nhanh lên ra tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc vội vàng ra tới, mà Na Cha lúc này cầm hỏa tiễn thương, căm tức nhìn phía trước. Yến Tiểu Bắc thấy được hai cái ăn mặc yếm tiểu oa nhi, thoạt nhìn cùng Na Cha giống nhau số tuổi, nhưng lại có khác hẳn bất đồng đầu tóc. Tỉ như một cái tiểu oa nhi ăn mặc kim sắc yếm, có kim sắc đầu tóc. Một cái khác tiểu oa nhi là màu xanh biển yếm, thả có màu đen đầu tóc. Hì hì, các ngươi lại đây ở chỗ này. Tóc vàng oa oa nói. Chúng tiểu nhân, trả thù đã đến giờ. Vừa dứt lời, chung quanh lập tức xuất hiện mấy chục cái yêu quái, đúng là phía trước đào tẩu những cái đó yêu quái. Cách chương.